Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 613, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật sự không hiểu nhân gian có gì tốt mà khiến cho các ngươi lưu luyến như vậy. Động Minh Tinh Quân cười khẩy nói, ta ở nhân gian ít nhất có thể dựa vào việc bắt kẻ ngoại tình để kiếm công đức, đi con đường chính đạo, không giống như ngươi, toàn làm những chuyện sai trái. Tham Lang Tinh Quân cứng họng, Động Minh Tinh Quân nói không sai, con đường mà y đi quá sai lệch so với Động Minh. Lúc này, rất nhiều khí vận hóa thành khói lao về phía y. Tham Lang Tinh Quân tắm trong khí vận, bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng. Yêu ma ngoại tình kia chắc chắn rất khó đối phó, làm sao bằng chúng ta thu thập khí vận dễ dàng như vậy. Người cứ chờ xem, đến lúc đó khí vận đến hết thì không ai có thể trốn thoát. Từ nãy đến giờ, ba tinh quân sát phá lang và Tô Kiều đều có được khí vận từ trận pháp bắt đầu thất tinh. Khí vận có thể khiến cho con người toại nguyện, làm việc gì cũng thuận lợi. Bọn họ như thể được ông trời che chở, toàn thân tràn đầy sức mạnh, ánh mắt sáng ngời, chiêu thức càng lúc càng mạnh mẽ. Những vị tinh quân khác vốn đã không đối phó được ba tên tướng tinh hợp sức, bây giờ khí vận của đối phương còn tăng lên càng đánh không lại. Mọi người chảy rầm rề, bị thương không ít. Tham Lang Tinh Quân cười ha hả, biết sức mạnh của khí vận rồi chứ, đến lúc đó khí vận đến hết, ta sẽ là thần linh lợi hại nhất thiên hạ. Các vị tinh quân khác ôm vết thương trên người, cắn chặt răng, hoang mang, không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Tuyền Tinh Quân lo lắng, sao thiên đạo vẫn chưa giáng xuống thiên phạt vậy? Tham Lang Tinh Quân nhếch mép, cười đắc ý, ta thấy thiên đạo chắc là CHVD rồi. Lúc đó các ngươi từ chối ta, phản bội ta, chạy đi giúp đỡ con người, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai đâu, hãy từ từ nếm trải hậu quả đi. Các vị tinh quân khác thầm kêu khổ, xong rồi, hình như đã chọn nhầm phe. Nhưng bây giờ đã xé rách mặt nhau rồi, hoặc là Tham Lang Tinh Quân chết, hoặc là bọn họ chết, không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ chỉ có thể rút vũ khí ra, liều CHVD chiến đấu với sát phá lang. Trong số các vị tinh quân, Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân là hai người có khí thế mạnh mẽ nhất, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vất vả lắm bọn họ mới tìm được phương pháp tích lũy công đức ở nhân gian, tuyệt đối không thể để cho hắn ta phá hủy. Hai người bọn họ hợp sức rất lợi hại, nhưng vẫn không đối phó được Tham Lang Tinh Quân. Sau một hiệp, bọn họ bị trúng ngực, ngã xuống đất. Thần kiếm trong tay Tham Lang Tinh Quân nhỏ giọt tươi, cười nói, đã nói các ngươi không phải là đối thủ của ta rồi, sao còn cố chấp? Nếu các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giết các ngươi. Y cầm thần kiếm, bước về phía hai người bọn họ. Các vị tinh quân khác muốn cứu giúp, nhưng lại bị Thất Sát và Phá Quân chặn lại, chỉ có thể hét lớn, Tham Lang, bọn họ cũng là đồng nghiệp của ngươi, cần gì phải tuyệt tình như vậy, tha cho bọn họ một con đường sống đi. Thế nhưng Tham Lang Tinh Quân kiên quyết không tha cho hai người bọn họ. Nhìn xuống hai vị tinh quân không thể nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi muốn ta tha cho bọn họ, vậy bọn họ có muốn tha cho ta không? Trên chiến trường không có cha con, chỉ có kẻ sống người chết. Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân lạnh lùng nhìn đối phương, không có ý định cầu xin, chờ chết. Thế nhưng đúng lúc Tham Lang Tinh Quân giơ tay lên, môi chùa trên đầu bỗng sập xuống, một cột trụ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở thẳng về phía y, mang theo khí thế vạn quân, không thể cản lại. Tham Lang Tinh Quân thầm nghĩ không ổn, chỉ có thể né tránh. Cột trụ rầm một tiếng, rơi xuống dưới chân y, bụi bay mù mịt. Tham Lang Tinh Quân không để tâm đến cột trụ, lại cầm kiếm, bước về phía hai vị tinh quân. Thế nhưng lúc này, lại có một cột trụ phát ra tiếng kẽo kẹt, rơi về phía y. Tham Lang Tinh Quân cắn chặt răng, né tránh được cột trụ. Sao lại có thêm một cái nữa? Các vị tinh quân khác trong lúc đánh nhau, liếc nhìn cảnh tượng này, mắt sáng lên, xem ra ông trời cũng muốn giúp Động Minh và Ẩn Nguyên. Tham Lang Tinh Quân cười lạnh nói bậy, ta vừa mới hút lấy vận may của nhiều người như vậy, người mà ông trời nên giúp là ta mới đúng. Y căn bản không tin, lại cầm kiếm bước về phía hai vị tinh quân. Lúc này, lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt bên tai, Tham Lang tinh quân tức đến mức trán nổi đầy gân xanh, quát lớn. Lại muốn dùng cột trụ đập ta sao? Rốt cuộc là ai đang trốn sau lưng âm ta? Còn không, mau lộ diện, Cách Chương.